Nuôi sói trong nhà chạy mau. Nam chính hắc hóa rồi. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt không còn trên cõi đời này là điều không thể chấp nhận nhất đối với Tiêu Dã. Chẳng mấy chốc sắc mặt hắn đã trắng bệch, cả người như bị rút hết sinh khí để sống. Khó ai có thể làm cho Tiêu Dã hắn phải rơi lệ, nhưng Liễu Nguyệt lại rất nhiều lần vô tình mà hữu ý khiến hắn phải bật khóc. Nước mắt lã chã từng giọt rơi trên gương mặt anh tuấn của nam nhân. Tiêu Dã run rẩy siết chặt lấy chiếc chăn đang đắp, mím môi kìm nén thứ cảm xúc đau đến mức tê tâm liệt phế này. Liễu Hảo ở bên thì sững người, cậu thật không ngờ con người này lại có thể khóc vì Liễu Nguyệt. Cậu vốn chỉ định xem xét thái độ của Tiêu Dã một chút sau đó nói cho hắn biết sự thật, nhưng thấy được cảnh này trong đầu Liễu Hảo bỗng nảy ra một ý nghĩ, chính là mượn đao giết người. Cậu nói, người cũng đã đi rồi, người khóc thì được cái gì? Lúc này Tiêu Dã mới ngước đôi mắt đỏ au có chút vô hồn của hắn lên nhìn Liễu Hảo, nói. Rõ ràng người đó là tỷ tỷ của ngươi, vậy mà một chút đau khổ ta cũng chẳng thấy trên gương mặt của ngươi. Liễu gia mấy người đều lòng dạ sắt đá như nhau sao? Sao ta phải khóc? Liễu Nguyệt đã bảo rồi, nam nhân không được khóc. Liễu Hạo nói, Tiêu Dã nghe xong cười chế giễu, nói. Vậy thì ta không mạnh mẽ bằng ngươi rồi. Mẹ nó, đấy là do ông đây biết Liễu Nguyệt còn sống thôi. Liễu Nguyệt mà đi thật thì ta cũng không chỉ đơn giản là ngồi khóc như ngươi đâu. Cậu nâng mắt phượng im lặng nhìn người vốn lạnh lùng đáng sợ là thế giờ lại ngồi lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Liễu Nguyệt mà biết mình làm tên này ngồi khóc thuê ở đây thì người chết có khi lại là mình. Liễu Hảo lập tức dựng tóc gáy vì thứ bản thân vừa nghĩ tới. Ngươi có muốn biết kẻ nào gây ra chuyện này không? Cậu bất ngờ nói, nếu muốn thì ngươi hãy trả thù cho Liễu Nguyệt đi. Giọng nói cơ hồ mang theo sát ý, Tiêu Dã lạnh giọng hỏi. Ai? Hoàng Thái Hậu, Liễu Hạo nói, còn đặc biệt nhấn mạnh ba từ này. Lại là bà ta, Tiêu Dã mỉm cười đầy quỷ dị nói. Một giây trước còn khóc ngay sau đó đã cười, nếu hắn không bị điên thì chính là Liễu Hạo cậu điên. Ngươi có muốn trả thù không? Không muốn cũng được, ta không ép ngươi, ta sẽ gì ba tê chết bà ta. Tiêu Dã gằn giọng nói, Liễu Hảo còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại, gì cơ, hắn lúc này quay ra nhìn cậu, con ngươi đỏ như máu tràn ngập u ám nói. Bổn vương nói ta sẽ giết bà ta, mẹ nó, nếu nói không sợ thì chính là nói dối, da gà nổi hết cả lên, Liễu Hảo đứng dậy cố che giấu đi biểu cảm có chút cứng đờ của mình, nói với Tiêu Dã. Được, ngày mai ta sẽ mang thông tin mà ta có được cho ngươi. Tiêu Dã không đáp nhưng chắc chắn hắn đã nghe thấy. Liễu Hảo nói tạm biệt sau đó ra ngoài, nhường cho Ân Kiếm vào trong. Dọa chết ta, cậu cảm thán nói, chân dài bước nhanh ra khỏi phủ Cửu Vương. 2 tháng sau đó trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng chỉ những người quen biết với Tiêu Dã hắn biết được trong một cái chớp mắt ngày xảy ra bao nhiêu việc mà có mơ cũng chẳng ai nghĩ tới. Lúc cơn mưa tan thì cũng là lúc mọi người đi thu dọn tàn cuộc. Bên trong tòa nhà 3 lầu có 5 xác người bị cháy đen nhưng khả năng của thời này khó mà xác định được ai là Liễu Nguyệt. Vì vậy cuối cùng bọn họ cũng chỉ đành kết luận Liễu Nguyệt đã chết, 4 cái xác còn lại thì chưa thể điều tra rõ danh tính. Lúc Tiêu Dã tới, hắn bước chân vào tòa nhà ngổn ngang đống đổ nát. Dừng chân trước 5 cái xác được đặt ngay ngắn liền kề nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái xác đã bị cháy đến mức đen trụi ngay đến cả tóc cũng không còn. Vẻ mặt Tiêu Dã hắn lúc đó bình tĩnh vô cùng, khó lòng mà đoán được cảm xúc của hắn lúc này. Không lâu sau thì hắn rời đi, cứ như bản thân chỉ tiện qua đường ngó vào xem vì tò mò vậy. Tài liệu mà Liễu Hạo đưa tới cũng vô cùng mới mẻ, có một số thông tin còn khiến hắn không thể tin vào mắt mình, chỉ đành để thời gian quan sát kiểm chứng dần. Thiếu gia, có chuyện rồi, Lâm Nhất Dương tiến vào thư phòng, nói với Liễu Hạo đang ngồi làm việc. Chuyện gì? Liễu Hạo hỏi, mắt vẫn chăm chú đọc từng chữ trong thư báo vừa được gửi tới. Lâm Nhất Dương, Cửu Vương gia vừa cho cả nhà Phương Nhiễm Châu gặp họa rồi. Cụ thể hơn đi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thế giới song song. 2. Mượn giống sinh con. 3. Dùng nick phụ yêu đương. 4. Thà đừng quen nhau. Bà nãy thuộc hạ có nghe ngóng được. Cửu Vương gần đây nhận trọng trách điều tra những vụ tham ô do Hoàng thượng giao. Ngay sau đó người lôi ngay con trai của Phương Nhiễm Châu ra, có lẽ ông ta cả đời sống liêm chính cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày này, còn chưa kể hàng loạt sổ sách của Phương gia cũng bị Cửu Vương nắm hết. Lúc thuộc hạ tới xem còn thấy Phương Nhiễm Châu đang dập đầu chảy cả máu van nài Cửu Vương gia. Liễu Hảo, thế cũng bình thường thôi mà. Lâm Nhất Dương, trừ hết đầu thiếu gia, con gái của ông ta vốn đang làm phu nhân một nhà quyền quý nhưng không hiểu vì sao hôm trước lại bị đuổi ra khỏi nhà chồng, khóc lóc van nài cả ngày trời nhưng cũng không được cho vào. Điều tra ra mới biết là bà ta tư thông với em chồng, thậm chí đứa con trai của bà ta với chồng cũng không phải con ruột của ông ta. Còn con trai của Phương Nhiễm Châu thì đang làm đô đốc trong hạm đội bị phát hiện là chiết khấu ăn gian rất nhiều tiền mà triều đình rót vào cho quân đội. Giờ đang bị tống vào ngục chờ xét xử. Liên tiếp những vận xui kéo đến với Phương Nhiễm Châu không phải tự dưng mà tới đâu thiếu gia. Người cũng biết là ai đứng sau tất cả mà. Còn có Quất gia, vợ con của Quất Kiếm Hoa cũng bị hắn triệt luôn đường sống rồi. Để xem nào. Lúc có nhị tiểu thư thì vị Cửu Vương này có vẻ rất bình thường. Thuộc hạ còn từng nghĩ trên đời lại có người có tính cách hoàn hảo đến mức này sao? Đến giờ mới biết vị này về thủ đoạn cũng không phải tầm thường. Liễu Hảo ngồi nghe nãy giờ cũng chỉ nhàn nhạt đáp, chúng ta không liên quan tới hắn, chỉ cần ở ngoài nhìn hắn xé xác đám người đó thôi, cách chương.